Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 262, chương 878, nghịch tu la khắc tinh. Đối mặt nghịch tu la khiêu chiến, Tần Phong không nguyện xuất chiến, lại phái Cố Bắc Khuynh thay thế mình nghênh chiến. Điều kỳ quái nhất là, Cố Bắc Khuynh vậy mà thật nghe lệnh của Tần Phong. Lấy kiếm tôn cảnh giới nghênh chiến nghịch tu la. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, nuốt ngụm nước, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tần Phong cùng Cố Bắc Khuynh. Điên, quả thực là điên, vạn kiếm trưởng lão nổi điên, Cố Bắc Khuynh vậy mà cũng đi theo hắn cùng một chỗ nổi điên. Cố Bắc Khuynh là cổ kiếm gia tộc truyền nhân, nếu như chết ở Phượng Tê Quan, coi như Phượng Tê Quan có thể vượt qua lần này kiếp nạn. Về sau cổ kiếm gia tộc truy cứu trách nhiệm lên, ai tới gánh chịu? Thương Tinh quán chủ ở đâu? Mau tới quản quản ngươi đồ đệ này. Quả thực là vô pháp vô thiên. Chúng nhân lúc này mới nhớ tới Cố Bắc Khuynh là Thương Tinh tử thân truyền đồ đệ. Chỉ nghe mệnh lệnh của hắn, thế nhưng là Phượng Tê Quan gặp đại nạn này. Thương Tinh tử thân làm phó quan chủ, thế mà đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Thương Tinh tử đến cùng ở nơi nào? Chẳng lẽ là sấn loạn trốn? Nghịch tu la cúi đầu nhìn qua Cố Bắc Khuynh, hai mắt đột nhiên phát lạnh, trên người tản mát ra đáng sợ kiếm ý, một cỗ sát khí ngút trời mà lên, hóa thành một đầu ác quỷ phảng phất muốn nhắm người mà phệ. Khiến người ta cảm thấy rùng mình, sát khí khuếch tán mà ra, trong nháy mắt liền trải rộng toàn bộ Phượng Tê Quan, người ở chỗ này cũng cảm giác mình đưa thân vào hoang vu băng nguyên phía trên. Rất nhiều người chịu không được cái này kinh khủng kiếm ý, nhao nhao lui lại, nhường ra một mảnh to lớn đất trống. Vạn kiếm trưởng lão, ngươi phái cái tiểu nha đầu này tới nghênh chiến, là muốn nhục nhã ta sao? Hay là nói, ngươi cho là ta lại bởi vì nàng là một tiểu nha đầu mà hạ thủ lưu tình? Nghịch tu la trên mặt lộ ra khát máu nụ cười, nói, ngươi sai, tất nhiên ngươi để cho nàng đi tìm cái chết, ta liền nhường một chút nàng chết thảm ở trước mặt ngươi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ta cắt lấy đầu óc của nàng, cha đạp ở lòng bàn chân thời điểm, nét mặt của ngươi có thể hay không giống bây giờ một dạng lạnh nhạt. Lúc này ở tất cả mọi người nhìn lại, nghịch tu la giống như là một đầu tới từ địa ngục hung thú. Chính nhìn chằm chằm nhìn chăm chú Cố Bắc Khuynh, Cố Bắc Khuynh kiều tiểu thân thể, nhất định chính là một đầu con cừu non, nghịch tu la một ngụm liền có thể nuốt nàng, có thể nói. Lấy Cố Bắc Khuynh thân thể nhỏ bé, cho nghịch tu la nhét không đủ để nhét kẻ răng. Oanh, nghịch tu la bỗng nhiên xuất kiếm, khí thế kinh thiên động địa, quỷ ốc thần hào, nhật nguyệt vô quang, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Nghịch tu la một kiếm này, trực tiếp sử dụng 10 thành công lực, muốn đem Cố Bắc Khuynh một kiếm chảm sát. Nghịch tu la chính là muốn để Cố Bắc Khuynh chết thảm ở trước mặt Tần Phong. Nhìn hắn bối rối lúc buồn cười bộ dáng, trong chớp mắt, nghịch tu la cự kiếm đã đến Cố Bắc Khuynh trước mặt. Một kiếm này quá mạnh, chém một cái tầm đó, phảng phất cửa địa ngục mở ra, vô số quỷ màu trắng hồn chen chúc mà ra, hóa thành một phiến tràn ngập khủng bố khí tức bạch sắc biển động đem Cố Bắc Khuynh hoàn toàn bao. Phủ, tu la nghịch thiên, huyết tẩy nhân gian, quỷ hồn phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu rên. Ở Phượng Tê Quan phía trên cuồng vũ, người ở chỗ này nghe được cái này thanh âm thê lương, cũng là không rét mà run, thân thể run lẩy bẩy, tiểu nha đầu này chết chắc, đáng tiếc. Cổ kiếm gia tộc truyền nhân, thiên sinh kiếm cốt tuyệt thế thiên tài. Hôm nay Hương Tiêu Ngọc vẫn, mọi người đều cho rằng Cố Bắc Khuynh chết chắc. Trong lòng vì nàng thở dài, thỏ tử hồ bi, ngang. Nhưng vào lúc này, một đạo Phật quang màu vàng phóng lên tận trời. hóa thành một đầu hoàng kim cự long ngao du tại 9 tầng mây khí phía trên. Bát bộ thiên long thân ảnh xuất hiện ở đám mây, Phật quang đầy trời, hóa thành kim sắc cánh hoa chậm rãi rơi xuống. Nghịch Tu La một bên bay múa quỷ hồn, bị Phật quang vừa chiếu, liền như là ngày xuân dưới ánh mặt trời tuyết, cấp tốc tan rã. Chỉ thấy Cố Bác Khuynh thân tựa như lưu ly, quanh thân tản ra Phật quang, khuôn mặt thánh khiết, sau đầu có Phật choáng hiện lên. Bước chân bước ra, túc hạ liền sinh ra một đóa kim liên. Cố Bác Khuynh nhẹ nhàng búng ra ngón tay, như là kim quang kiếm khí phi ra, đem không trung bay múa quỷ hồn chảm sát. Đây không phải chảm sát, mà là siêu độ vong linh, còn nhân gian một phần yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phượng Tê Quan trở nên lặng ngắt như tờ. Vô số đạo ánh mắt rơi vào Cố Bác Khuynh trên người. Trên mặt mọi người tràn ngập không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Cố Bác Khuynh quanh thân lóng lánh Phật quang, đắm chìm trong người trên thân, đem sợ hãi của nội tâm xua tan, để nội tâm thu hoạch được an tĩnh và tường hòa. Cái gì là Bồ Tát? Cố Bác Khuynh chính là Bồ Tát, một tôn Bồ Tát sống. Bồ Tát, thậm chí có người hai đầu gối quỳ xuống, hướng về Cố Bác Khuynh quỳ lại, chắp tay trước ngực, khẩn cầu nàng phù hộ. A, thân tựa như lưu ly, mặt đất nở sen vàng. Đây là Phật kiếm, hơn nữa còn là Phật kiếm cảnh giới đại thành. Làm sao có thể, kiếm ngục tại sao có thể có người hiểu Phật tông kiếm pháp? Điều đó không có khả năng. Nghịch Tu La quá sợ hãi, một đôi mắt mở thật to, trong đôi mắt tràn ngập hoảng hốt. Nghịch Tu La chân thân là Minh Hà bờ trên hoang dã du đãng ác quỷ. Hắn tu luyện kiếm pháp là từ ngư dân nơi đó học trộm đến tử kiếm. Nghịch Tu La khắc tinh chính là Phật tông kiếm pháp. Kiếm ngục là thập giới lưu vong tội phạm địa phương. Phật tông đệ tử phạm sai lầm sẽ dựa theo Phật tông nội bộ giới luật trừng phạt, không vào kiếm ngục. Bởi vậy, kiếm ngục bên trong cũng không có Phật tông kiếm pháp lưu truyền. Nghịch Tu La ở kiếm ngục bên trong, không có Phật tông kiếm pháp khắc chế, mới có thể như thế vô địch. Nghịch Tu La không nghĩ tới, Cố Bác Khuynh một tiểu nha đầu, vậy mà tu luyện là Phật tông thượng thừa kiếm pháp, hơn nữa vậy mà tu luyện tới như thế cao sâu cảnh giới. Nghịch Tu La ở sâu trong nội tâm sinh ra hoảng hốt, xoay người bỏ chạy. Keng, một tiếng kiếm minh thanh âm, Cố Bác Khuynh thon thon tay ngọc vung lên, liền có một chuôi kim kiếm phi ra, hướng về Nghịch Tu La cái ót bay đi. Nghịch Tu La cảm giác được cực kỳ nguy hiểm, mồ hôi trên người mau đều dựng lên, quay người lại đem cự kiếm cắm trên mặt đất, lấy kiếm làm thuẫn, chống đối Cố Bác Khuynh một kiếm này. Một tiếng vang thật lớn, Nghịch Tu La cự kiếm bị kim quang đánh nát, vô số mảnh vụn màu đen vẩy ra. Ngay sau đó một tiếng vang trầm, kim quang bay về phía Nghịch Tu La ngực, mang theo hắn thân thể khổng lồ bay hơn 10 trượng, đính tại Phượng Tê Quan Sơn Môn bên trên. Nghịch Tu La toàn thân áo giáp phá toái, lộ ra chân chính bộ dáng, toàn thân cao thấp mọc đầy lông đen, giống như là một đầu đại cầu, 10 điểm ghê tởm. Nghịch Tu La ngực đóng một chuôi Phật quang hóa thành trường kiếm màu vàng óng, đem hắn thân thể hoàn toàn đâm xuyên, cắm thẳng vào chuôi. Nghịch Tu La đoạt xác Tu La xương thú, sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, sau khi bị thương càng là cực kỳ dũng mãnh, hai tay nắm ở chuôi kiếm muốn đem kiếm từ thể nội rút ra, nhưng mà kim kiếm lại giống như là nung đỏ bàn ủi. Nghịch Tu La hai tay đụng một cái, liền bị đốt ngao ngao gọi bậy, trên móng vuốt khói đen ứa ra. Cố Bác Khuynh sắc mặt thanh lãnh, bộ bộ kim liên, đạp không hướng về Nghịch Tu La đi tới. Nghịch Tu La hoàn toàn hoảng, có thể càng là bối rối, kim kiếm liền đâm càng sâu, nhường hắn không ngừng hít vào khí lạnh, ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. Không, ta không muốn độ hóa, ta không muốn chết. Nghịch Tu La khàn giọng giống to. Phật Tông lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, nhưng một vị từ bi là ngu thiện. Phật Tông kiếm pháp là vì hàng ma, ngươi là ma. Khi bị độ hóa, Cố Bác Khuynh chậm rãi giơ tay lên, ngón tay đặt ở Nghịch Tu La cái trán, nhẹ nhàng nói: Cố cô nương, tất nhiên thắng bại đã phân, nên tha người thì cũng nên tha. Ngươi muốn giết Tu La kiếm đế, hỏi qua ta ý tứ sao? Ngạo Thế kiếm đế bỗng nhiên xuất hiện ở Cố Bác Khuynh sau lưng, mỉm cười nói ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.